Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775: Nghịch chuyển. Chương 138: Nghịch chuyển. Trong sân đấu ương, hai người đều tại kịch liệt thở hào hền, lồng ngực chập trùng. Chiến đấu đã tiến hành có một đoạn thời gian tương đối dài. Từ nhìn trên đài, người xem cuồng nhiệt phản ứng liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đối với trận này đối chiến rất hài lòng. Chỉ là mấy lần đơn giản thăm dò, Bác cùng Raus liền lập tức ra vào đến chiến đấu bên trong. Cơ bắp đối cơ bắp, chém vào đối bổ ra, vũ khí cùng tấm chắn va chạm âm thanh không ngừng, máu tươi cùng mồ hôi cùng bay. Toàn bộ trong sân đấu đều tràn đầy nam tính hormone. Chiến đấu đến bây giờ, Raus cũng không thể không thừa nhận mình có chút đánh giá thấp trước mắt người mới này. Tại kỹ xảo chiến đấu trên, Bác có lẽ còn có chút ẩu tà. Đây cũng là người mới bệnh chung, nhưng là người này trời sinh có một loại đối với nguy hiểm khứu giác. Mình mỗi lần bày cái bẫy đều tại cuối cùng trước mắt bị hắn nhìn thấu. Mà lại giảo hoạt Germanic người sẽ còn trái lại lợi dụng hắn cái bẫy tới đối phó hắn. Raus bên hông vết thương kia liền là chứng minh tốt nhất. Bác một kiếm kia cực kỳ hung ác, kém chút cắt tới xương cốt của hắn. Bất quá tại trọng tài kêu dừng kiểm tra về sau, tuyên bố chiến đấu còn có thể tiếp tục. Đối với cái này, Raus sớm đã thành thói quen. Đây chính là dũng sĩ giác đấu số mệnh. Trừ phi làm bị thương không thể lại cử động đạn hoặc là một phương đầu hàng, nếu không chiến đấu liền muốn tiếp tục kéo dài. Raus cũng đã thành thói quen mang thương tác chiến. Bất quá bên hông vết thương hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống hành động, nhất là tránh né động tác. Cũng may đối diện Bác cũng không khá hơn chút nào, cái sau bắp chân lúc trước cũng bị hắn cho đâm trúng. Hai người hiện tại chẳng qua là một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Mà tại chiến đấu kế tiếp bên trong, song phương đều đang cố ý lợi dụng nhược điểm của đối phương. Raus ép buộc Bác đem thân thể trọng lượng càng nhiều đặt ở tổn thương trên đùi. Mà Bác thì bức Raus không ngừng vặn vẹo phần eo. Máu tươi đưa Raus cùng Bác đùi trượt xuống đến mắt cá chân hắn. Về sau lại nhỏ tại sân thi đấu trên mặt đất, tàn khốc lại huyết tinh. Tràng diện này cũng làm cho ở đây mấy ngàn người kích động. Bất quá cái này cuồng nhiệt không khí cũng không có ảnh hưởng đến Raus. Hắn còn đang cố gắng nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Bác trên mặt biểu lộ để Bruce trong lòng có một ít khó chịu. Không chỉ là bởi vì người mới này cũng sẽ không khẩn trương. Chủ yếu nhất là Bác ánh mắt nhìn về phía hắn, không có bất kỳ cái gì tình cảm, tựa như là đang ngó chừng một người chết. Raus có chút không hiểu thấu, dũng sĩ giác đấu trong trường học hoàn toàn chính xác sẽ có một ít dũng sĩ giác đấu bởi vì đủ loại nguyên nhân trở mặt, vì tỷ lệ ngôi, sân thi đấu cũng sẽ cố ý xào nóng một chút ân oán. Nhưng là Bác vừa tới đây không bao lâu, trước đó một mực tại phong bế huấn luyện, Raus không nhớ rõ mình lúc nào trêu chọc phải Germanic người. Nhưng là bất kể như thế nào, hôm nay một trận chiến này thắng lợi hắn là nhất định phải nhận lấy. Raus xông Bác nói, trò chơi kết thúc, tiểu tử, tiếp xuống ta phải nghiêm túc, không muốn chết nhớ kỹ tranh thủ thời gian hướng ta quỳ xuống đầu hàng. Bác nghe vậy nhếch miệng, lộ ra một vòng nhe răng cười. Cho nên đây chính là ngươi sau cùng di ngôn sao? Trả lời hắn là Raus trong tay tam xoa kích. Sau một khắc, Raus quả nhiên giống trước đó nói tới đồng dạng, bắt đầu quy mô để lên. Hắc liêm đao dùng kinh người ý chí lực khắc phục eo tổn thương mang tới thống khổ. Tại loại này rõ ràng song phương đều đã tới thân thể cực hạn thời điểm, hắn lại đem mình cưỡng ép tăng lên về đầy trạng thái thời điểm. Thế là chiến cuộc cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, hướng về Raus phía bên kia nghiêng. Cũng không lâu lắm, Bác cánh tay trái cũng bị đâm trúng, vứt bỏ trên tay khiên tròn. Nhìn thấy một màn này, ủng hộ Raus người lập tức đều đứng dậy. Gieo hò tiếng gầm một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trên khán đài Marcus sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía một bên Gabi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói với ta Raus là thích hợp nhất làm bác mở màn trên đối thủ ngươi sao? Kết quả ta chỉ thấy hắn một mực tại bị Raus đánh nằm bẹp. Nếu như hắn chỉ có chút thực lực ấy, chúng ta làm sao nâng hắn làm Cisnertus người nối nghiệp? Ta tiêu xài một khoản tiền lớn như vậy liền mua được một cái phế vật như vậy sao? Gabi thần sắc cũng có chút kỳ dị. Hắn một mực tại phụ trách bác huấn luyện, mà Raus năm đó cũng là hắn một tay mang ra. Đối với hai người đều rất rõ ràng. Sở dĩ an bài như vậy là làm qua kỹ càng cân nhắc. Cũng không phải nói bác nhất định tất thắng, nhưng coi như muốn bại cũng không nên chật vật như vậy mới đúng. Ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ta có thể hướng ngài cam đoan. Bác thực lực cũng không chỉ như thế. Ta cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này. Hắn đang suy nghĩ gì? Nhưng là cố ý thua trận cuộc tỉ thí này đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, chiến đấu cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Trên trận tình thế đối với bác càng ngày càng bất lợi. Vứt bỏ tấm chắn, hắn càng thêm chật vật, mà tới đối đầu Raus lại là càng đánh càng hăng. Trong tay lưới đánh cá cũng vận sức chờ phát động. Rốt cục hắn chờ đến bác bước chân triệt để tán loạn một khắc này. Raus bắt lấy đối thủ sơ hở, ném ra trong tay lưới đánh cá. Bất quá ngay tại lưới đánh cá tuột tay chớp mắt, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao sinh ra một loại cảm giác không thoải mái lắm. Ngay sau đó hắn chỉ thấy bác thay đổi trước đó không chỗ có thể trốn dáng vẻ. Cả người hóa thân thành một con báo săn, tránh thoát lưới đánh cá bao phủ, trực tiếp hướng về trong ngực của hắn đánh tới. Raus muốn giơ lên bao cổ tay, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Sau một khắc bác đã vọt tới trước người hắn, cùng lúc đó đem đoản kiếm trong tay hung hăng cắm vào Raus cổ, trực tiếp đâm xuyên qua cái sau yết hầu. Trước đó những cái kia từ nhìn trên đài những cái kia liên tiếp tiếng khen lập tức cũng theo đó cứng lại, người xem đều bị bất thình lình chuyển hướng cho sợ ngây người. Máu tươi từ Raus miệng bên trong tuôn ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Há mồm muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, nhưng là bác biết Raus muốn hỏi cái gì. Tiến tới cái sau bên tai, ngươi hiếu kỳ ta tại sao muốn giết ngươi. Rất đơn giản, ta tra lý lịch của ngươi. 5 năm trước, ngươi tham gia qua đối với chúng ta chiến tranh, chắc hẳn cũng đồ sát qua không ít tộc nhân của ta. Cho nên hiện tại coi như là trả nợ đi, cho dù ta không có cách nào lại trên chiến trường xử lý các ngươi, chúng ta vẫn là có thể tại sân thi đấu trên gặp. Không phải sao? Raus ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hối tiếc. Hắn cũng không phải hối hận mình tham quân, mà là hối hận trước đó đối bác hiểu rõ không đủ kỹ càng. Nếu không coi như hắn sẽ bị thua một trận chiến này, chỉ phải kịp thời nhận thua vẫn có thể giữ được tính mạng. Trên trận người xem cũng không biết hai người đối thoại, tại kinh lịch ngắn ngủi trầm mặc sau lập tức lại bạo phát ra mấy âm thanh ủng hộ. Ngoại trừ áp Raus người thống khổ ôm lấy đầu, còn lại tuyệt đại đa số đều là xem náo nhiệt. Gặp bác thông qua đặc sắc phát huy nghịch chuyển thủ thắng, lập tức đem tiếng vỗ tay cùng thét lên lại đưa cho Germanic người. Về phần ngã trong vũng máu Raus, không được bao lâu liền sẽ không có người lại nhớ kỹ hắn. Nhìn trên đài Marcus chợt cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nỗi lòng lo lắng thả về tới trong bụng, mặc dù Raus ngoài ý muốn tử vong để hắn cũng cảm thấy có điểm thịt đau. Nhưng so sánh dưới hắn vẫn là càng ở chỗ bác viên này ngôi sao của ngày mai. Huống hồ, nơi này chính là sân thi đấu. Chết người không thể bình thường hơn được. Chỉ có Gabi lựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhíu mày, hắn biết đại khái trước đó bác biểu hiện là cái gì như vậy không chịu nổi. Germanic người hiển nhiên là tại dùng loại biểu hiện này tê liệt Ragus. Tìm kiếm một kích mất mạng thời cơ, không cho đối phương cầu xin tha thứ nhận thua lựa chọn. Thậm chí không tiếc cố ý bán mấy lần tổn thương. Bất quá hắn rốt cuộc cũng coi là thắng được cuộc tỉ thí này. Gabi cuối cùng cũng chỉ là dùng ánh mắt cảnh cáo một chút bác. Hết chương.